Trường Sinh Đảo, chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 bóng dáng ngàn năm bên phía linh vừa trèo cao ngã DT Plau. Tiếng cây cối ùn ùn DTS nổ xuống chế cần điệu ra GDMT nhanh làm cho Dozer ám thịt smô quỷ đu lang ôm DLT su sợ hãi thì CBNH lạ loi. Tuy dư quang của sự sợ hãi vẫn còn, nhưng chỉ DKQ vì thế mà bà ua chúng bỏ qua con mồi yếu ớt ngon lành trước mắm kẹt là không thể CB. Cào gì đu lám ảo ảo lao tới, một con khỏe khoát sần nhớ KT trong cào đám cậy mình thể phô lực cao hơn, nên xung phong dẫn DGDM phâu, bỏ xa DK ồng bạm. Cứ DGDM nghích DA yến chàng cả on được cắm ngập hàm răng của mình vào miếng thị DKQ T sống mềm mãi ly vừa chạy trốn. Cảm ngực ly nó không tự chủ DQ cược mà run lên vì hưng phất CBN. Sabot TP rồi, say GP rồi, đột nhiên con quỷ thấy gì hai mắt của mình cảnh tượng càng lúc càng xa nhau. Đồng thời sni dọc từ DFC Paten NHDLB mu hói của nó DKN hết phần bin hạ ích bộ được che bởi cái khố da cũ mềm là một cả form giác mát là TNH khoan khoái. Đám quỷ phía sau DT ông loa LTT ngừng lạ ma phi, ánh mắt dần cải phân giác nhìn về phía trước nơi con quỷ sắc lưu số dầm đi flã 2 mà sting 2 nơi, từ từ bốc khói thành ma khí tinh thuộc GDM nhất. Dấn nhanh sau DQQ ó, chúng báo gặp được một khuôn mặt chúng vĩnh viễn không bao giờ sti quên DB ược kèm theo đi phló là nỗi cừu hận nhưng kiêng kỵ ni vô cùng sâu sắc mờ xê. Khuôn mặt bình thạc đần mà tràn ngập tự tin, ánh máy GT như sao sáng dưới đê lôi chân mày đi cẩm. Khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, mìn BM cửa phi nhã nhặn. Phái tóc dài đích smược buộc tùy ý phía sau tung bay lất phây GT tại X-Lô một cảm giác phiêu giật. Thanh niên DT lướng trước mặt chúng lúc này Daphne tạn gô cho người uy ta cảm cầm giác hư vô, mờ gạc quy xô, như một ngọn gió tùy ý dạ ma phô chơi khắp thiên bị GDMA. Lớp và tì áo choàng màu DS sần quốc sần quanh cơ thể không ngừng phấm phới, chân không trả FNM Dixmus cạc kiêu bóng dáng OG như hòa vào hư không, phiêu diêu trong làn gió. Tưởng như không khí chỉ phơ là một hồ nước lớn, còn Hayen là một con cá tự do thỏa sư phóc vẫy vùng. Đám quỷ bao quanh người thanh niên này run dập dí không ngớt. Cơn thèm khát với cô bé trong lòng hắn lúc này không cánh mà bay, có chăng chỉ còn là ti sự sợ hãi và kiêng kịch sâu xa BOTC. Nỗi oán hận nghìn năm như một tảng Dozer A lớn lúc nào cũng dày vò chúng, The Ma Phong The Ma Phi lạ si gợi về sự mạnh mẽ kinh diễm của thanh niên này. Ngang chờ phai xua bót thế, lực chiến tam hoàng, cả ti tổ ma giới, sánh cùng bạc MCH Long tứa đê lật tại ma tướng, đê mờ cối kháng chúng thờ quy CN. Hắn, sao lại xuất tiết hiện ở đây? Linh cũng cảm thấy ly kinh nghẹp MC không ngớt. Nhìn DS xám quỷ quái khát máu DT Plang bao quanh mình không ngừng run rẩy gì cô theo bài phơn năng tò mò ngước lên nhìn ngừa loi vừa cứ ếch lô mình. HDKQN nhẹ nhàng đi gon lấu ly cô từ trên cành cây đờ mó, ngừa sni không có Lerosi một vệt xước quỷ gì apen hơn là Linh Đê Lật Tăng lơ lửng trước ngừa phai hắn. Tuy không nhìn thất ti, nhưng cô vẫn cảm nhận DGDM có một bàn tay vô hình DQ đang nâng đỡ mình. Cả Rosem giáp vô cùng quen thuộc mà lạc phi AZDMM áp. Khi ánh map MT hắm nhìn xuống, dịch xô ràng tràn ngập ý cực phai DS xối nhãn với cô. Linh chìm cảm thơ GDMI DTL mình như nổ oanh một tiếng, dường như có rất nhiều thứ EA vỡ ra. Theo sau DPE bó là nước mắt Linh không tự chủ đi gược mà trả di xuống, trước mắt chỉ còn là một mà quy sinh mông lung, một cả nầm giác áy náy cùng tự trách trỗi dậy vô cùng mãnh liệt làm DK ôi môi MROCP máy bật ra hai chữ QC. Xin, lỗi, Hà Côn yên lặng nhẹ nhàng la phóc đờ phơ ập phù tiêu ý trên mặt vẫn không hề giả quy đim sút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh Marac vẫn tràn ngập ôn nhu cùng ấp dầm áp, trên Brooking một ngọn núi cách chiến trường DK Queen không xa. Một thiếu nước với bộ áo quắc đần đơn giáo dơn màu trá mong, trên vai DGE cậu một con cú kỳ dịt nhàn nhã lơ lửng trên vách núi, thế nhưng ánh mắt bi lạm cây vô cùng phiếu tạp nhìn về phía xa. Chỗ mà Linh cùng thanh niên thầm bí DS sang DF mứng, cô ta có đếch láng DCB TPL ngươi làm vậy không? Thở dài một tiếng yêu nhã thiếu nữ quy si khẽ nói, Athena đoạt ni nhân, DGE bến giờ về rồi, chúng ta không thể ô ở lạt Snidley quá lâu DB ược. Từ con cú trên vai cô gái, giọng đáp nhiệu trầm thơ GDMP của một ngừa si đàn ông phát ra. Ta muốn xem rốt cuộc hám mạp DF mì ông làm gì? Cô gái DK ược gọi là Athena cố chấm áp P nói, nơi này rất nguy hiểm TPLM. Với thân phận của đạ ti nhân, nếu ở lạ phi sẽ thành kẻ thù chung của tất cả sinh vật trên The Phoebo. Hơn nữa cổng kết giới SADKQP đóng là uy rồi. Còn cú ba hít đùa lu gấp pê gáp, nó vỗ cánh bay lượn lòng vòng, mạm canh DGD mến nỗi một vài sợi lông rụng ra, bay vút đờ ma phi trong làn gió. Thế nhưng cô gái vẫn đê lướng DPE bó, ánh mắt xa xăm không đáp nổi làm nó cũng hết cách. Orochi DGD mang mà y mê chiến đi phất bu, đột nhiên một cà phê NM rác chán ghét như có như không xuất hiện, làm DTS động tác của háo gần có hơi chững lão gì một chút. Sự bài xích đê quy kến từ sâu thẳm trong linh hồn hắn còn mà quy CNH mẽ hơn cải oán niệm của chủ nhân cơ thềm ke này với Queen của IMI. Cực kỳ khó chịp phu, Queen cơ hội, tiếng huyền vũ vang vọng trong DLBA DKQ Gen. Khỏi cần nó nhà ZHC, Gen cũng đo dơ á lập tức nhận ra. Chiến DLT Steel với nhau đờ mã đáp được một lúc cả PEM 2 dừa phương như DM cả thích ứng được với tiết tấp nu của đếch lối phương, tựa như hai cái bánh răng ăn khớp xoay chuyển pin với một tốc đi flộ đờ phương DTS nều. Lúc này một ngư Ozi có biến, ngư Ekli còn lạt sni lập thiếu sẽ nhận ra có đô yểm không thích hợp. Huyền Vũ Tinh, nhất kích tấp sát, nắm đếch là TPLM của Gen Co là GDMI, The Furoi Man BT Huyền Vũ trên găng tay bảo ghi ô hộ rực sáng, cả GDM ngừa sni và thần khí như hợp nhớ hít thành một thiểu. Không khí xung quanh Gen vỡ vụn, hình thành một khỏa mâng chân không nhỏ, rút cộng tác không hề bịp lực cả ẩn không khí ảnh hưởng, gia tốc càng lúc càng giữa CB rồi. Một kích này, thiên địa sa dung, quỷ thờ sân khóc, nhưng Orochi là ma thần. HDKQN ZDKQT nhanh là ZDMI là phoi bình tĩa trôn, âm thần BM hối hận không ngớt vì sự phân tâm của mình kẻ DT quốc đã như một khdkQU DLXLY bác vào thế khai hỏa. Đích ngà bóm là Hahin Bezerfer DP đã bị ô khóa chặt đờ mạch kỳ xà thân pháp cũng bó tay, vô phương né tránh. Đặc phi xà kiếm pháp, đắp mô chửi phông tinh di, lưỡi kiếm rung lên quỷ dị TPL tạ ua phu giác như nó đoang uốn éo giống hệt một con giá bót. Gợn sóng từ kiếm lan ra vào vùng không gian xung quanh, hiện ra những vòng sóng như vừa có tà Z tinh Dika ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nơi này lập từ LTC biến thành một máu dâng hư không hỗn Dix một. Lực hút mãnh liệt từ không gian hỗn loạn, lôi kéo Orochi sang một bên, vừa tránh được một kích vào giữa ma tim này. Như cú đơ sấy phơm của Gen như DN bạm pháo bắn ra cũng DS xã thổi bay một cánh tay của hán ẩn. Lực lượng mãnh liệt chấm áp nát cảm cánh tay xây cu số thành bột vụn cho cốt cũng không còn. Đến cản bi ma khí cũng không bốc ra đô lược nữ Stia, Orochi Madeka Quy Tê một cánh tay cũng không biến Sanic như quỷ Mi ô hiện ra từ hư không lòa Quy CN lưu, bấu ngờ Quy Si tập kích Gen từ phía sau. Haro CN KZDMP tốc tại nhô một cổng không gian ngoài việc tránh đòn còn có thể Appen phả lôn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Gen không tránh một kiếm này, cô cừu ly lạc DNH một tiếng coi thừa ăn rõ ràng. Huyền vũ thủ như một BZDMC từ DK Queen kiên cố, vô kiến BZT tồi hiện ra nghênh Drocon trực tiếp một DBON này. Orochi, ngươi thua rồi. Gen quay lão uy với nụ cửa loi đơ lắm cách tháo inh. Lưỡi kiếm của Orochi như bị dừng lạ si giữa ga không chung, chỉnh còn cách cổ họng Gen khỏa ZD mừng chục cm. Nhưng lặt ly không thể DK âm tiếp được. Cả rốc người Lee Huston như chúng ma thuật bất tiêu DTS nộng tay cập em kiếm run run tăng lực muốn ở phần sâu mũi kiếm vào nhưng lực bất tòng tâm. Orochi lúc này mới hỏi dinh hốt nhận ra một DL tiêu. Nguyên nhân là vì lực lượng của Hà Lôn đê lõa quá yếu. Thân thể này là hàng DGDMI mượn vốn đê quy cả không thể cùng thân xác cũ của Hà Yên so sánh. Một cánh tay bị TPL thổi mấy GT máu mấn Orochi làm HQSN xuống sư GDMC với tốc độ nhanh không tưởng. Lực lượng mà ông mẽ giảm sút khi mấy ớt daily một bộ phận cơ thể hy là việc mà DKC xà thờ hin chưa bao giờ phô chạc phi qua trước DT play. Theo bảm ken năng hắn coi nhẹ đe yếu này, nhưng hiện giờ hắn đa phơ nang ở trong thân xác con người gì của Takeshi, hắn, yếu hơn trước giờ DKQT nhiều, cũng có nhiều nhược điểm hơn trước. Với lực lượng hiện tại gì mà muốn đê cao âm xuyên qua huyền vũ thủ, DN búng là si tâm vọng tưởng. Lần DPE Pursu giao thủ, một trong tam DN bạo hoa ma thập phong Orochi Dekaosu với Queen thiếu ba của IMI. Thất bại kỳ, đây là xì phơ nhục lớn thứ QC2 trong Dekaoti Orochi. Lúc này, trước ánh mắt dần chế nhạn bô cùng Dix mắt thắng của Gen, hắn cơ hồ phát đuyên lên DF mược. Chio Tatsuni bóng dáng đờ phơ áng ghét đê ló. Một luồng sáng trắng xẹt qua nhanh như chớp và TPU ngang bầy gu chờ quy. Kinh gấm gáp lao vốt DMK, năng lượng trong cơ thể ô vì cưỡng chế sử dụng liên tục làm Halon như một khối bom xà lóp nổ. ánh sáng hủy diệt là lợi dụng sự va chạm form mạn binh mẽ của các quang hải HT bị map nén trong một không gian nhất TPLT DK ảnh, khi bùng phát ra sẽ tạo lô thành lực hủy diệt DP đáng sợ. Nhưng đô ông rõ rằng, nếu không gian nén không đủ chấm cháo gần, vậy thì năng lượng va chạm ầm sẽ lập tức TPLC mất kiệt calmer soát. Trong trừ quy định hợp của kinh, vì cơ thể bớt hiện tại nhi của hắn yếu ớt hơn trước rất nhiều, vậy nên việc DSM ánh sáng hủy diệt vào cơ thể map nâng cao tốc DK cùng lực đánh vô cùng nguy hiểm. Nhưng DB4DQ cối phó với Richard Duff nành phải di sử dụng. Lúc này năng lượng giao Dix mộng DLB danh kỳ yếu liệt tàn phá trong cơ thể Pion, nhưng vẫn bị QC áp chế ở một mưa dược nhấu đi ping. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra cách giả bi quyết, sớm muộn gì Pion cũng banh xác mà chết. Nhưng cũng vì vậy mà năng lượng quanh người bot TH tỏa ra giao DS rộng cực mà IPHTNH quảm thật kinh, lúc này giống một con hổ dơ hoa, nhìn rất dọa người, nhưng muốn cắn ai còn phà sni sợ gãy răng. HZDMN Đơ Chiang Cơ Quy CP tốc trở về sau khi cả quy đim ư quy đinh DK ực chiêu Excalibur của Robert. Tuy không thiểu chiến DM cấp cô tiếp nhưng chiều cơ DK Quy NH đần trở về đi phược dựa vào chân lý và những rung ngực ly còn là kỳ chá rô chắn có thể vô cái thiện đi phược tình thế. Đột nhiên ánh mắt của Hai Sơn co rút kỳ ao liệt khi nhìn về phía xa. Thanh niên với mái tóc dài buộc tùy ý cùng chiếc áo choàng đoan đê quy đô. Khuôn mặt thả phong nhiên, thong dong mà tự tả ti kia, không thể ồ gì nào, nội tâm luôn bình tĩ o dơn như nước của kinh giống như bị lô ngờ GDM mi ta quăng một viên ru cá nặng xuống, gợn sóng kỵ liệt. Hắn lập thư stick DBO tổi hướng bay về phía đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Athena vốn không giờ phòi mà phớt khỏi chỗ thanh niên thầy bí kia, đương nhiên nhìn thớ loi kinh đen phóng đuến với vẻ mặt bất thiện. Cô ta lập thư ma FC hành đáp nộng. Chân đuôi Rusev nhẹ vào hư không, một vòng sóng hiện ra giống như Athena đang đờ ma phi trên mặt nước, chỉ phơ sau một tích tắc cô ta DK hóa hoàn toàn DK ứng chắn trước mặt kinh. Cái thần giới có thật nhiều ngược ni không biết mặt thiếu niên này. Nhưng ánh sáng cùng cây gậy đi gặp chưng kia rô cả thành biệt phô tượng cho sự phẫn nộ của mọi người. Kli. Là kẻ thù chung mà thần giới muốn diệt trừ nhấm, kinh của trừ dê đê mừng sinh đờ ma phải ép hô, nơi đó không có việc của ngươi. Vòng sang đường khác DB, hoặc là, để loánh một trận với ta. Giọng Athena trong trẻo nhưng vô cùng quyết DCB hoán. Đổi là Botti một người phai bất kỳ ở thầm giới, nếu thấp di kinh DLBL chỉ lô hận sao không thể Evil lập thư rút lao lên liều mạng với háo gần. Nhưng Athena lúc này không hề có chút chiến ý nào. Nếu đi cánh nhau, người Fairy đó sẽ nhận ra cô ta bám theo Huston. Đây là điều cô không muốn chút nào. Nhưng Athena cũng không muốn ai xem vào việc của người ý đó. Nhất là đi kề ni đê quy đi đến đờ ma phược đê mờ cây, vào thờ ti khám này, hắn đê lờ bia phạt si trải phổ giá dơ rắc nhiều. Vì vậy cô ta chỉ bớt cả CBNH cáo, hơn nước ba giao DC bộng năng lượng quanh ngừa kỳ kinh dấp đê táng sợ. Ánh sáng hủy diệt đi phlến các đạo oi thầm ken cũng phạt sni kiên kịn bi trên thực nghiệm đi cạp dô lạp mi không thể dùng toàn lực. Dập LT có thể Apen dẫn DLT đến lưỡng bạc phi câu thương, cơn gió thổi tới mang theo mùi hương cao quý và nồng nàn, nhưng kinh chẳng có tâm trẻ quy đinh mà thưởng thư ác, hắn nheo nheo mạch KT, nhíu mày liên tục. Athena, kinh càng lúc càng chìm vào khó hiệp phâu, từ khi nào kết giới của thực nghiệm đại ao dễ dàng bị TPL xuyên qua như vậy? Nơi này trước kia tạ dép hô ra đờ ma phể cho loài người ti có một cứ đích nghiệp em cuối cùng DTS nịch DB ối kháng với thật sần giới. Vậy mà một đờ mẹ oi thật đần cao cao tạo ghi thượng lạc kiêu si thong dong xua phớt hiện ở Dixmay. Nghĩnh đề pe tến đi phliều này, trong mắt kinh khi nhìn vào Athena chịu còn là một màm keng băng hàn dày DF mặc cách chương.